Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 302 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc hai người đối mặt, Thanh Mai dò xét Trư Cát Thanh vài lần. Trong nội tâm tấm tắc kêu kỳ lạ, dáng người còn hấp dẫn hơn Tần Tịch phu nhân nhiều, cũng khó trách Thánh Tôn không thể khống chế được mình. Nàng cũng chuyển cáo lời Dương Khánh nói rõ ý của Thánh phu nhân Vân Chi Thu. Trư Cát Thanh như bị sét đánh sững sờ tại chỗ. Đêm qua nàng cũng không phản kháng, mà là biết thời biết thế. Nếu nàng hơi phản kháng chỉ sợ Miêu Nghị chưa chắc đã làm gì nàng trong đại hôn của Đàm Lạc và Diệp Tâm, nhất định sẽ phục hồi lý trí. Trong suy nghĩ của nàng, Vân Chi Thu có thể dung nạp nhiều thê thiếp của Miêu Nghị như vậy, cũng sẽ không quan tâm nhiều thêm một mình nàng. Sau đó, mình dùng thân phận thê thiếp Miêu Nghị kinh doanh Ngọc Nữ Tông, cũng thuận lợi dẫn dắt Ngọc Nữ Tông trở thành đệ nhất đại phái trong thiên hạ, kể từ đó nàng hiến thân cũng đáng. Kết quả không đợi được ngày Miêu Nghị nạp tiếp, ngược lại phải nhận đả kích thật lớn. Chuyện xảy ra chưa tới một ngày, lúc này nàng như tỉnh mộng, nàng có tư cách gì mà mơ mộng. Nhìn những thiếp thất của Miêu Nghị, người nào không mang bối cảnh cường đại, không phải nữ nhân nào cũng có tư cách chiếm một chỗ cắm rùi bên cạnh Miêu Nghị, tư sắc và quyền thế trước mặt chỉ là thứ yếu. Nàng phát hiện mình quá tự tin về nhan sắc của mình. Trư Cát trưởng môn, nghe hiểu chưa? Thanh Mai hỏi một lần. Trư Cát Thanh cười thảm. Vâng, nghe rõ. Cho nàng thời gian 3 ngày, hạn trong vòng 3 ngày bàn giao việc Ngọc Nữ Tông rời đi. Sau đó Thanh Mai dẫn nàng đi trung túc tinh cung trong tinh túc hải, nói là đưa tiễn, kỳ thật chính là áp nàng đi, nhất định phải dẫn nàng tới địa điểm Vân Chi Thu hạn định. Sáng sớm nàng còn công khai mình là nữ nhân của Thánh Tôn, hôm đó đã bàn giao công việc nghiêm cấm nhắc lại chuyện tối hôm qua. Hôn sự của Yêu Nhược Tiên và Mạc Quân Lan ít xuất hiện hơn nhiều. Đầu tiên là ý của Mạc Quân Lan và Mạc Danh và Miêu Quân Di cũng không muốn xử lý thật lớn. Kết hôn lần thứ hai cũng không phải việc vẻ vang gì, huống chi còn là con gái trưởng môn Ninh Đung Tông gả 2 lần. Cũng không náo toàn thiên hạ đều biết, chỉ tổ chức trong Ninh Đung Tông mà thôi. Một ít nhân vật trọng yếu, lần này Vân Chi Thu lại đi cùng Miêu Nghị. Sau khi hôn lễ qua đi, tối hôm đó Diêm Tu lặng lẽ mời Miêu Nghị tới nơi hẻo lánh truyền âm. Đại nhân, nhận được tin tức, Trư Cát Thanh đã giao chức trưởng môn Ngọc Nữ Tông truyền cho Diệp Tâm. Bản thân nàng bị Thanh Mai dẫn người áp giải đi trung túc tinh cung, tinh túc hải. Sau khi nghe xong đại khái, Miêu Nghị giận tím mặt. Dương Khánh thật to gan, nữ nhân của ta hắn cũng dám động, hắn thật cho rằng ta không dám động vào hắn sao? Diêm Tu khoác tay nói, đại nhân bớt giận, việc này ta đã tìm Dương Khánh xác minh, Dương Khánh nói đây là ý của phu nhân, là phu nhân ra lệnh bảo hắn làm vậy, hơn nữa phu nhân còn bàn giao, nếu đại nhân hỏi tội, cứ nói là ý nàng, phu nhân đã bảo đại nhân đi tìm nàng. Miêu Nghị không còn tức giận, hắn á khẩu không nói được gì, không nghĩ tới đã bị Vân Chi Thu phát hiện. Việc này là hắn đuối lý, có giải thích gì, có gì lý do đi trách Vân Chi Thu. Nam nhân của mình ra ngoài trộm người, còn không cho phép nàng nổi giận. Không trực tiếp giết chết Trư Cát Thanh là tốt rồi, Vân Chi Thu có đủ năng lực làm việc đó. Im lặng trong chốc lát, Miêu Nghị hỏi, xảy ra lúc nào? Diêm Tu, trong đêm ngày hôm sau, ngay lúc đại nhân rời khỏi Ngọc Nữ Tông, Thanh Mai liền dẫn người đi. Miêu Nghị càng im lặng, cảm thấy viên trư Vân Chi Thu cùng ngày đã biết rõ. Vân Chi Thu còn làm bộ dạng chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng giả vờ như không xảy ra việc gì. Đoán chừng nội tâm Vân Chi Thu không ngừng khinh bỉ hắn. Lần này mất mặt lớn rồi. Đi mời phu nhân tới một chuyến. nói ta có việc hỏi nàng. Miêu Nghị cảm thán, quay người duỗi tay chống vào thân cây thô to. Vâng. Diêm Tu lĩnh mệnh rời đi. Không đợi bao lâu, Vân Chi Thu tươi cười đi tới. Ngày vui, ngươi một mình đứng dưới gốc cây làm gì? Cảm xúc không cao, như thế nào? Nàng đi tới sờ mặt Miêu Nghị. Miêu Nghị thở dài. Chuyện Trư Cát Thanh, tại sao ngươi làm vậy? Thì ra ngươi đã biết. Vân Chi Thu giảm cười nói. Xử trí như thế nào không phải bày ra đó rồi sao? Ngươi còn hỏi làm gì? Miêu Nghị yên lặng nói. Chuyện đã như thế, ta muốn thu nàng và lạp tiếp. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Chi Thu không cười nữa nói. Việc này ta không đáp ứng, cũng sẽ không đáp ứng. Gia môn này không phải nữ nhân nào cũng có tư cách bước vào. Nhất là loại nữ nhân ỷ vào tư sắc không biết trời cao đất rộng, khoe khoang tâm cơ của mình. Loại người này vừa vào nhà chắc chắn gia môn sẽ không được bình an. Nếu ngươi muốn chơi, thì ta nuôi nhốt nàng lại. Ngươi muốn chơi lúc nào cũng được, ta không ngăn cản ngươi. Làm phu nhân tới mức như ta, ta nghĩ thiên hạ cũng không có người nào nói ta không rộng lượng. Đương nhiên, nếu ngươi muốn dẫn nàng vào cửa, ta cũng không ngăn được ngươi. Nhưng tục tĩu ta nói trước, chỉ cần ngươi dám làm như vậy, ta dám giết nàng, trừ khi ngươi bỏ ta, nếu không, ta sẽ không nhượng bộ. Miêu Nhị, hôm nay ta đã nói rõ ràng, chỉ cần ta còn sống một ngày, chỉ cần ta còn là chủ mẫu Miêu gia, Trư Cát Thanh không thể tiến vào gia môn, không có chỗ thương lượng. Mặt khác, lại bổ sung một câu, nếu khảo hạch lần này ngươi không còn sống trở lại, ta cho rằng ngươi dính xui xẻo của nàng, chuyện đầu tiên ta làm chính là chém đầu nàng. Nàng không chỉ nói ngoài miệng, mà thực sự không nhượng bộ. Nghĩ đến đây, nàng liền tức giận, tùy tiện đi uống rượu mừng lại ngủ với chủ nhân. Cái quái gì vậy? Tiểu thế giới tuy không người có thể tạo áp lực cho Miêu Nghị, nhưng nàng không ngờ Miêu Nghị lại không kiêng nể tới mức này. Hy sinh một Trư Cát Thanh đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Nàng muốn cầm Trư Cát Thanh gõ cảnh cáo Miêu Nghị nghe. Nếu không cho Miêu Nghị chút cố kỵ, về sau còn thế nào? Nếu không phải thấy Miêu Nghị sắp sửa đi tham gia khảo hạch, tương lai sống chết không rõ, nàng còn muốn cầm đầu Trư Cát Thanh ném vào mặt Miêu Nghị. Thà mạng cho Trư Cát Thanh đã là nhượng bộ lắm rồi. Chuyện khác không có khả năng thương lượng. Miêu Nghị kinh ngạc nhìn nàng. Vân Chi Thu cũng đối mặt với hắn, sau một lúc lâu mới nói. Nếu ngươi dám thả nàng ra, ta dám chọc ngươi, cũng tìm nam nhân để ngủ. Cho ngươi nếm thử tư vị mà ta thừa nhận. Nên, nói ta đều nói, ngươi tự mà lựa chọn đi. Đã nói chuyện quá rõ ràng, hắn đều không chiếm lý. Miêu Nghị cười khổ nói. Xử lý theo ngươi nói đi. Chủ yếu nhất là Miêu Nghị biết rõ tâm cơ Trư Cát Thanh không thuần khiết. Nếu không sẽ không ngủ xong liền bỏ chạy. Căn bản không muốn đối mặt với trách nhiệm. Ngược lại, Vân Chi Thu hạ lệnh giam lỏng Trư Cát Thanh trong trung túc tinh cung, làm hắn hổ thẹn với Trư Cát Thanh. Dù sao việc này là hắn sai. Thấy hắn nhượng bộ, Vân Chi Thu cũng thở ra, nàng cũng tươi cười kéo tay Miêu Nghị. Đi, đừng vì loại nữ nhân này mà huyên náo, phu thê chúng ta không vui, chuyện đã qua. Chưa nói chuyện này trôi qua hay không, nội tâm Miêu Nghị vẫn có áy náy. Sau khi thoát thân cũng tìm Diêm Tu phân phó. Bảo người bên trung túc tinh cung quan sát tình hình, đừng để kẻ nào sòng bậy với nàng. Lúc ta không có mặt, ngươi định kỳ mang tài nguyên tu hành cho nàng. Nàng ăn gì, dùng gì. Tinh Túc Hải không được bạc đãi nàng. Ngươi cũng phải báo với nàng, có rảnh ta sẽ tìm nàng, bảo nàng an tâm trong trung túc tinh cung, xem như bế quan. Về sau phu nhân hết giận, ta lại nghĩ biện pháp thả nàng ra. Có chuyện gì, ngươi cứ liên hệ với ta. Vâng. Diêm Tu đáp ứng, nội tâm hắn thổn thức, sớm biết có chuyện như vậy lúc trước ngươi tìm nhiều nữ nhân làm gì. Hôm nay liền trời đi, Vân Chi Thu trịnh trọng nhắn với Yêu Nhược Tiên, bảo hắn nhất định đặt chuyện luyện bảo cho Miêu Nghị trong lòng, việc này mang trọng đại. Thời gian 2 tháng trôi qua rất nhanh chóng, Miêu Nghị cũng không ở lại nơi này nữa. Hôm nay Thiên Nguyên Tinh không có Bích Nguyệt phu nhân tọa trấn, vạn nhất có việc hắn không có mặt, hắn cần phải chú tâm tu luyện vì khảo hạch sắp diễn ra. Trước khi đi, Vân Thi Thu cũng dẫn Vân Nhược Song về Đại Ma Thiên, tránh nha đầu làm bừa huyên náo với đám người Dương Khánh đau đầu. Diêm Tu cũng có ý kiến với Vân Nhược Song rất lớn. Đại tỷ, ta không muốn quay về Đại Ma Thiên. Người mang ta đi đại thế giới đi, được không? Trong đại sảnh, Vân Nhược Song ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đùi Vân Chi Thu gào khóc thảm thiết. Bị Vân Chi Thu nhéo tai sống chết cũng không buông. Miêu Nghị không dám nói gì, gác tay nhìn ra ngoài cửa thuần tí là muốn xem náo nhiệt. Vân Chi Thu cúi đầu nhìn nàng thẹn tỏa hóa giận nói. Buông hay không buông? Cảnh cáo người, đừng ép ta dùng sức mạnh. Có phải muốn buộc ta mang người về không? Dứt lời, pháp lực di động quanh người. Vân Nhược Song không phải đối thủ của nàng. Lúc này buông tay, nàng đặt mông ngồi dưới đất lau nước mắt kêu lên. Phụ thân, mẫu thân, gặp người chết sớm, các người lại không quan tâm ta. Gia Gia cũng đi không quan tâm ta. Hôm nay ngay cả đại tỷ cũng không quan tâm ta. Tất cả mọi người đều đi, đều ném ta mặc kệ, đều xem ta là vương víu. Phụ thân, mẫu thân, ta nhớ các ngươi. Nàng khóc lóc thảm thiết. Nghe tiếng kêu phụ thân mẫu thân tê tâm liệt phế, hốc mắt Vân Chi Thu đỏ lên. Mặc dù biết nha đầu đang dùng chiêu đồng tình, cảm xúc của nàng cũng không khống chế được, bị Vân Nhược Song đâm vào chỗ chua xót của mình cũng có thể nói cảm động đây. Lúc bị ủy khuất, nàng thương nhớ về phụ mẫu của mình. Tuy hốc mắt đỏ lên, nhưng vẫn không lưu tình. Nói hưu nói vận cái gì, ai xem ngươi được vướng víu. Vân Nhược Song lau nước mắt nức nở nói. Các ngươi đều không quan tâm ta, không phải xem ta được vướng víu hay sao? Vân Chi Thu. Theo như lời ngươi nói, các huynh đệ tìm người khác trong Vân gia sẽ nói thế nào? Vân Nhược Song thầm nghĩ, bọn họ còn không biết rõ chuyện đại thế giới. Nàng thút thít nỉ non. Phụ mẫu, con gái thật đáng thương, con gái lẻ loi hiu quạnh một mình, các ngươi. Nghe nàng kêu khóc, Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng đỏ mắt, Miêu Nghị im lặng. Nhà đầu này rất biết náo, ở đây không ai có thể làm gì nàng. Tự tìm lý do cho chính mình, Vân Chi Thu đi tới kéo tay áo Miêu Nghị thương lượng. Miêu Nghị, không bằng mang nàng đi, ta sẽ trông chừng nàng. Miêu Nghị nhìn nàng. Không được, ngươi không phải biết tình huống của ta đối mặt với cái gì. Vân Nhược Song gạt lệ khóc giống lên. Tỷ phu, có phải ngươi ghét bỏ ta hay không? Sợ ta ăn dùng của ngươi. Ngươi yên tâm, sau này ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta sẽ tự bỏ ra ngoài tìm chuyện làm. Ta muốn tự nuôi sống mình. Có khổ mệt cũng do ta tự tìm. Một đời này cũng làm nội tâm Vân Chi Thu chua xót. Ôi trời ơi, Miêu Nghị trợn mắt. Nàng xem hắn thành người nào. Chớ có nói hưu nói vận, tỷ phu của ngươi là người như thế sao? Vân Chi Thu quay lại quát tháo, thương lượng Miêu Nghị. Ngưu Nhị, ta biết rõ ngươi sợ nàng nháo sự. Ngươi yên tâm, ta sẽ trông chừng nàng. Miêu Nghị cảm thán nói. Ngươi muốn dẫn nàng đi, ta không ý kiến. Phải chờ sau khi khảo hoạch chấm dứt mới được. Đây là điểm mấu chốt của ta. Hiện tại cho dù nàng khóc, giao hoa, ta cũng không đáp ứng. Vân Chi Thu yên lặng. Miêu Nghị nói có lý. Nàng cũng không đối nghịch quay người nói với Vân Nhược Song. Đừng khóc, tỷ phu của ngươi đã nhượng bộ. 200 năm sau sẽ mang ngươi đi. Nhưng hiện tại không được. Ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng về sau vĩnh viễn đừng đi. Vân Nhược Song khóc giống lên nói. Ta không muốn sau này, ta muốn hiện tại. Vậy thì ngươi vĩnh viễn đừng đi. Vân Chi Thu tức giận quát. Ngươi tới trói nàng lại, đưa đến Đại Ma Thiên. Về sau còn dám chạy tới đây, đánh gãy chân của nàng cho ta. Đợi chút. Vân Nhược Song bò tới, nước mắt ủy khuất. Ta đáp ứng, 200 năm sau lại đi được không? Đại tỷ, tỷ phu, các ngươi nói chuyện phải giữ lời, bằng không lúc đó ta chết cho các ngươi xem. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn nóc nhà, không lên tiếng. Vân Chi Thu vừa bực mình vừa buồn cười quát. Chuyện sau này nói sau, hiện tại cút về Đại Ma Thiên đi, đừng nới tới nơi này. Diêm Tu, Triệu Thành, hai người các ngươi tự mình áp giải nàng về Đại Ma Thiên, bảo Kiều Công Công trông coi nàng. Không muốn, không muốn. Vân Nhược Song gào thét, cánh tay không lay được đùi, cứ như vậy bị áp đi. Phu Thêm Yêu Nghị cũng lên đường quay về Đại Thế Giới. Vừa về tới Thủ Thành Cung, Biêu Nghị an bài sự việc trong thiên nhai, bảo Ưng Vô Địch, Thanh Phong, Phá Không, Bích Hải Đại Vương Liệt Hoàn, Hồ Phi theo hắn rời đi, lại đi vào trong biển sâu rộng tu hành. Trừ lúc ngẫu nhiên có việc trở về một chuyến, trên cơ bản liền vang theo vài tên thủ hạ đi vào biển cả tu hành. Đa số thời gian đều tu hành trong sơn động, lại có lúc lẻn vào biển sâu giao phong với Bích Hải Đại Vương hoặc giao thủ với Ưng Vô Địch trong vòi rồng. Có lúc tiến vào trận pháp của Phu Thê Liệt Hoàn đối kháng vô số hỏa diễm, luyện tập giáp chiến quần đấu. Tuy hắn nói nhưng mọi người biết hắn đang chuẩn bị cho lần khảo hạch sắp tới, nội tâm sầu lo. Thời gian tu hành dài đằng đẵng, thời gian vài chục năm chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vân Chi Thu đi tiểu thế giới rồi về, nằm đáp xuống đất, đáp xuống cửa động Biêu Nghị tu hành trên hải đảo. Thủ vệ thay phiên nhìn thấy nàng liền không nói gì. Vân Chi Thu đi vào sơn động, Biêu Nghị đang ngồi trên giường đá mở ra mắt. Sao ngươi tới đây? Vân Chi Thu nhìn hoàn cảnh trong động một lúc, cũng xem như sạch sẽ, nàng nói. Yêu Nhược Tiên cũng không làm chúng ta thất vọng, hắn tập trung nhân lực tài lực của Linh Lung Tông và kỳ tiểu thế giới. Chỉ phí hơn 40 năm đã luyện thành Linh Lung Bảo Tháp và chiến giáp cho Hắc Thán. Ta đã mang đồ vật tới. Miêu Nghị vui vẻ, hắn xuống giường nói. Ta nhìn xem. Vân Chi Thu giật tay mang đồ vật ra. Một bảo tháp màu đỏ cao một thước, mái cong vẩy lên, hoa văn tinh mỹ. Trong tay còn cầm kim cương quyển màu đỏ, phía trên còn có hoa văn hình tứ giác. Miêu Nghị không hiếm lạ gì Linh Lung Bảo Tháp, hắn chỉ chú ý vào kim cương quyển trong tay Vân Chi Thu. Đây là chiến giáp của Hắc Thán. Vân Chi Thu gật đầu cười nói. À, đúng thế, để ta thử cho ngươi xem, ngươi sẽ hiểu rõ. Hắc Thán đâu? Ăn kết đan xong nên ra ngoài ngủ rồi. Miêu Nghị nói xong liền dẫn nàng ra ngoài. Ra ngoài không nhìn thấy Hắc Thán đang ngủ như thường ngày, lúc này hắn thi pháp hô to. Béo tặc! Tiếng nói quanh quẩn, người trên đảo đều nghe thấy. Ào! Trong mặt biển xa xa có một cột nước bắn lên. Hắc Thán phá sóng bay vút lên không trung. Nó đáp xuống cửa động hí vang vài tiếng, dường như đang hỏi cái gì. Ngươi thử coi chiến giáp chuẩn bị cho ngươi xem. Miêu Nghị dứt lời liền gật đầu với Vân Chi Thu. Kim cương quyển trong tay Vân Chi Thu tỏa ra hào quang màu vàng. Nó dần lớn lên. Vân Chi Thu đặt kim cương quyển lên cổ Hắc Thán. Kim cương quyển thu nhỏ lại biến thành vòng cổ. Bảo quang màu vàng không biến mất. Bàn tay Vân Chi Thu vuốt ve. Trên kim cương quyển có vết dặn. Sau đó thanh âm kim loại leng keng vang lên. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Hắc Thán. Trong hốc mắt Hắc Thán thay đổi, nó biến thành quái thú màu đỏ dữ tợn. Sừng hươu mọc ngược sắc nhọn, trên xương đầu có 10 gai nhọn đâm ra, hai bên hông còn có chùy thủ phủ kín, phần đuôi có một cây chùy gai lắc lư theo đuôi Hắc Thán. Hình thể của nó bị chiến giáp đầy gai bao phủ, móng vuốt trên tứ chi mọc dài ra, mỗi cây gai đều sắc bén dọa người. Hắc Thán mặc chiến giáp màu đỏ chẳng khác gì biến thành một con sư tử. Nhìn nó không khác gì đại yêu từ địa ngục hàng lâm nhân gian. Tuy Hắc Thán có chút không quen, nhưng nó vẫn rung đổi đắc ý nhìn bản thân, không ngừng xoay quanh. Vân Chi Thu bảo nó ngừng lại, vươn tay vuốt ve chiến giáp của nó. Yêu Nhược Tiên nói chiến giáp của nó cũng giống chiến giáp của ngươi, đều có khả năng giảm 2 thành lực đạo công kích. Giá trị chiến giáp của nó còn quý hơn của ngươi nhiều, tốn hơn 30 viên kết đan ngũ phẩm. Lại càng không phải nói hình thể tiêu hao hồng tinh nhiều hơn. Miêu Nghị cắn răng một cái, ánh mắt nhìn sang Hắc Thán bóng bẩy, nghĩ thầm lão yêu quái có bị bệnh không. Hắc Thán không biết pháp thuật, chỉ cần một chút thần thông bổn mạng, căn bản không cách nào thi pháp khống chế chiến giáp, nện xuống 30 viên kết đan ngũ phẩm, ăn no không việc gì làm sao. Suy nghĩ xong hắn cũng hiểu, đây không phải cho Hắc Thán khống chế, mà là cho hắn khống chế, cũng bảo hộ Hắc Thán. Yêu Nhược Tiên vẫn ưu đãi mập mạp buồn nôn này hơn hắn. Đám người Ưng Vô Địch đứng phía xa than thở. Một con linh thú có nguyên bộ chiến giáp xứng đối, thể hình lại lớn như thế, có thể nói tiêu hao hồng tinh đủ làm 70-80 bộ chiến giáp khác. Cần biết, chế pháp bảo hồng tinh rất khó khăn, luyện bảo sư khó khống chế đặc tính của hồng tinh. Ngay cả thợ rèn phàm phu tục tù cũng hiểu đạo lý này. Vật phẩm càng cứng, độ khó luyện chế càng cao. Độ khó khi luyện chế chiến giáp còn hơn cả vũ khí, cấu tạo một cây đao không bằng một bộ chiến giáp. Nếu có người luyện chế, phần lớn thời gian luyện chế chiến giáp cần tới vài chục năm. Dựa theo tiêu chuẩn đại thế giới, tiền công đã rất khó lường. Đổi lại, ai tốn vài chục năm luyện một món bảo vật cũng thu giá cao. Người ta bỏ vài chục năm không tu luyện, tự nhiên phải kiếm một vố lớn đền bù tổn thất. Đó là với chiến giáp có hàm lượng hồng tinh thấp. Chiến giáp của linh thú trước mặt có giá trị xa xỉ có thể nghĩ. Không đầu nhập hơn 30 viên kết đan ngũ phẩm là không thể nào. Tính toán, cho dù hơi đau thịt một chút, Miêu Nghị lại nhìn linh lung bảo tháp trong tay Vân Chi Thu. Vân Chi Thu. Tháp này sau khi phóng đại cao 5 trượng, không tiện thi triển trước mặt người ngoài, thực sự quá đáng chú ý, chính ngươi xem xét mà cân nhắc. Cao 5 trượng, cần bao nhiêu hồng tinh? Miêu Nghị giật mình hỏi. Tài liệu luyện chế bao nhiêu? Vân Chi Thu. Vì giảm thời gian luyện chế thứ này, Yêu Nhược Tiên triệu tập hơn 30 tên cao thủ luyện bảo trong tiểu thế giới cùng luyện chế. Hắn cũng chỉ điểm, những người khác thay phiên ra trận, làm việc trong liên tục vài chục năm mới làm xong. Dùng hồng tinh chế tạo thứ này không dễ, tăng thêm hàm lượng hồng tinh, dùng cho thứ này quá lớn, chờ bọn họ luyện chế xong thì hoa cúc cũng tàn. Bởi vậy, sau lưng còn có mấy ngàn người thay phiên đẩy nhanh tốc độ luyện hóa những cây cột ngươi lấy trong tiên hành tinh, tùy thời bảo trì tiến độ cung cấp tài liệu cho Yêu Nhược Tiên luyện chế. Bọn họ nung đỏ cả ngọn núi đấy. Về phần tiêu hao bao nhiêu tài liệu, dù ném vào chục cây cột từ tiên hành tinh cũng không đủ, còn phải ném cả sợi dây xích lớn mới dùng được và có phải dùng thêm hơn 40 viên kết đan ngũ phẩm nện vào. Miêu Nghị nghe xong giờ khóc giờ cười nói, quả nhiên hai món đồ này là dùng tiền nện ra, nếu không phải phát tài lớn trong tiên hành tinh, đúng là ta không chịu nổi, trả giá lớn để luyện chế một cái linh lung bảo tháp vũ phẩm mà thôi, theo lão lý đầu nhập nhiều hồng tinh như vậy, tối thiểu phải luyện thành pháp bảo lục phẩm mới đúng. Vân Chi Thu thở dài. Cũng không có biện pháp, tu vi của ngươi không đủ, ngươi không khống chế được pháp bảo lục phẩm, chỉ có thể chấp nhận sử dụng pháp bảo ngũ phẩm. Ngưu Nhị, tiền chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần ném ra có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng, cho nên ta cũng mang tình huống ngươi đối mặt nói với Yêu Nhược Tiên. Yêu Nhược Tiên đã đáp ứng sẽ giúp ngươi luyện chế hai kiện pháp bảo phòng thân, đã giao tài liệu luyện bảo, hắn sẽ hoàn thành trước khi ngươi tham gia khảo hạch. Miêu Nghị muốn nói lại thôi, hắn không muốn tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Một ít thứ đó nên lưu cho Vân Chi Thu lúc các nàng làm tài nguyên tu hành. Vạn nhất hắn không còn, Vân Chi Thu các nàng không thể sống nghèo túng được, hắn phải chuẩn bị sẵn tư tưởng. Nhưng Vân Chi Thu đã làm, hiện tại hắn không thể nói những lời làm Vân Chi Thu lo lắng. Miêu Nghị thu hai kiện pháp bảo lại, tạm hoãn tâm tình tu hành. Vài chục năm khó gặp mặt Vân Chi Thu một lần, hắn cũng muốn bồi nàng. Hai người đi dạo trong rừng, chim hót líu lo. Hai người đứng trên đỉnh núi nhìn sóng biển mênh mông, nhìn trời cao biển rộng. Hai người bước chậm trên bờ cát, lưu lại hai hàng dấu chân, cũng nhớ lại kỷ niệm năm xưa. Miêu Nghị vốn định giữ Vân Chi Thu lại ở thêm vài ngày. Vân Chi Thu lại cảm thấy hiện tại không phải lúc nữ nhi thường tình. Không muốn quấy rầy hắn tu luyện, tránh ảnh hưởng tâm tình của hắn, trước khi đi cũng kéo vào việc tu luyện. Hiệu quả tu hành của ngươi như thế nào? Miêu Nghị cười khổ. Bao nhiêu cũng có chút hiệu quả, chỉ sợ hiệu quả lớn nhất là tăng tu vi lên. Vân Chi Thu trầm giọng. Chiêu nhất thương thập sát của ngươi có hiệu quả như mong muốn không? Miêu Nghị thở dài. Dễ nói vậy sao? Ta đã lọt vào pháp lực cắn trả không biết bao nhiêu lần, căn bản không có biện pháp tách ra sử dụng. Vân Chi Thu nghe vậy nhíu mày. Vì cái gì ngươi phải tách chúng nó ra, chiêu này vốn uy lực lớn, ngươi cần gì làm nó yếu đi, không thể dùng như đòn sát thủ sao? Miêu Nghị nói, không tách chúng ra, ta dùng xong chiêu này liền bị phế, căn bản không có lực đối địch. Nếu không ngươi bảo ta nguyện ý ăn đau khổ như vậy sao? Vân Chỉ Thu lắc đầu. Ngươi nói ta hiểu, ta không phải ý tứ này, ta chỉ nghĩ không thông, nếu ngươi không thể tách chúng ra, đã làm không được vì sao đợi cưỡng cầu, vì cái gì phải tách nó ra cho bằng được, không thể luyện chiêu mới hay sao? Nhất thương thập sát là một chiêu, nhất thương nhất sát cũng là một chiêu, ngươi có thể dụng nhất thương nhất sát, vì cái gì không thể sử dụng nhất thương nhất sát? Vì cái gì phải tách nhất thương thập sát thành nhất thương nhất sát? Ngươi nghĩ nhiều, trực tiếp tu luyện nhất thương nhất sát không được hay sao? Từ đó độ khó giảm đi rất nhiều, cần gì bắt đầu từ độ khó cao chứ? Nếu khó quá, thì sao không bỏ qua, cứ tìm cái đơn giản mà làm. Miêu Nghị á khẩu không nói được gì, hắn sửng sốt nhìn nàng. Vân Chi Thu còn cho rằng mình nói sai, khoác tay cười nói. Ta không rõ tình huống ngươi tu hành, ta chỉ là người ngoài cuộc nói vào mà thôi, không được thì thôi, ta cảm thấy ngươi bị pháp lực cắn trả, không phải kế lâu dài, ngươi dễ dàng gặp chuyện không may. 3. Đột nhiên Miêu Nghị lao tới ôm hông Vân Chi Thu, xoay tròn sau đó hoan hô. Ha ha! Buông, buông, buông! Người nói đúng, buông! Ngươi là người ngoài nói rất đúng, vì sao chấp nhất một chiêu không buông? Cần buông là được. Vân Chi Thu nói quá đúng, cũng giúp hắn tỉnh ngộ. Vì cái gì không buông? Đúng, vì sao không buông? Nhiều năm qua hắn chỉ muốn tách nhất thương thập sát ra, bởi vì uy lực một thương là đủ giết người. Hắn không nỡ dùng một thương giải quyết vấn đề lại lãng phí chín thương, vì vậy ăn đau khổ không hết. Vân Chi Thu nói vài câu hắn như thể hồ quán đỉnh, có cảm giác như sống lại. Nhất thương thập sát, uy lực của nhất thương thập sát, vì sao phải làm nó yếu đi? Vì sao phải chấp nhất không buông? Buông một lần bắt đầu không được sao? Làm thế sẽ đơn giản hơn nhiều. Chẳng những là hắn, cho dù đám người ưng vô địch cũng bị hắn làm hồ đồ, đã thành người trong cục. Ngược lại Vân Chi Thu là người ngoài cục lại nhìn ra vấn đề. Thấy hắn đốn ngộ nên cao hứng như thế, Vân Chi Thu bị ôm xoay quanh cũng vui vẻ cười khanh khách nện vào vai hắn nói. Ta bị ngươi làm chóng mặt, mau buông ta. Miêu Nghị không dễ dàng buông nàng ra, ôm mặt nàng hôn một cái thật mạnh. Sau khi buông tay Miêu Nghị chống nạnh, hắn hớn hở nói. Lời vàng ngọc của phu nhân giúp ta hiểu ra. Nước miếng thối. Vân Chi Thu bị hôn dính đầy nước miếng, nàng rũ khăn tay đau mặt nói. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi cảm thấy hữu dụng là được. Miêu Nghị ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình phồn muộn nhất thương thập sát ảnh hưởng đã bị quét sạch. Cả thể xác và tinh thần đều cảm giác nhẹ nhõm hơn, hắn hận không thể thử ngay lập tức. Vân Chi Thu không muốn quấy rầy hắn tu luyện, cũng không dừng lại bao lâu, liền bay về thiên nhai. Bắt đầu từ hôm nay, Miêu Nghị tạm dừng giao thủ với đám ưng vô địch. Thường xuyên xuất hiện bên bờ cát, nhìn biển cả và suy nghĩ, tụ tập tinh khí thần sau đó đâm ra một thương. Hành động này không thể giúp hắn một bước lên trời, cũng không thể một lần là xong. Trên đời này không có việc dễ dàng như thế. Đám người ưng vô địch cũng thường xuyên lên bờ cát nhìn Miêu Nghị. Khi thấy Miêu Nghị đâm ra một thương, khi thì thấy Miêu Nghị chậm rãi thu thương về, dường như có cảm ngộ gì đó. Sau khi đổi phương thức tu hành, Miêu Nghị tiến vào trong hang động như có cảm giác đang ở trong lồng giam. Từ đó về sau hắn không ở trong hang động nữa, an vị bên bờ biển tu hành. Cho dù nắng cắt hay mưa rào, dù sóng to gió lớn hắn vẫn ngồi đó, ngồi đối diện với nhật nguyệt, cảm ngộ thiên địa vạn vật trợ giúp mình buông lỏng tâm tình. Ưng vô địch đi qua hỏi một lần, nhưng không nghe đáp lại, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Qua mấy tháng sau, quần áo trên người Miêu Nghị không nhịn nổi nữa, tóc cũng rối lộn xộn, vô câu vô thúc, tóc tai bù xù, râu ria cũng không cạo. Hồ Phi Hảo Tâm phụ trách ẩm thực sinh hoạt hàng ngày, muốn tới nhắc nhở Miêu Nghị rửa mặt, lại bị ưng vô địch ngăn cản. Tận lực không nên đi quấy rầy hắn, dường như hắn đang có cảm ngộ mới, đã tiến vào trong trạng thái vọng ngã. Trạng thái này rất khó có được, mọi người bảo vệ chung quanh không để ai tới gần là được. Mấy người bọn họ nhìn nhau, cùng gật đầu. Ưng vô địch cũng liên hệ với bên Phục Thanh trong thiên nhai, tận lực đừng để chuyện bên thiên nhai ảnh hưởng Miêu Nghị. nhưng muốn triệt để không có quấy rầy cũng không có khả năng. Dù sao Miêu Nghị là đại thống lĩnh, hắn phải liên hệ Trường Kỳ với phủ Đông Hoa Tổng Trấn. Trừ việc này ra, Miêu Nghị không rời khỏi biển Tả lần nào, hắn tiếp tục tiêu hành nhiều lần như thế. Sinh hoạt như thế trong suốt 10 năm, trong 10 năm không ăn uống gì, không một ngụm nước. Hắn hít xương sớm, tích cốc khổ tu, y phục trên người rách tung tóe, da thịt lộ ra ngoài. Một ngày trong 10 năm sau, oanh, đột nhiên có tiếng nổ lớn vang vọng khắp thiên địa. Đám người Ưng Vô Địch đang tĩnh tu trong hoang động cũng xuất hiện. Chỉ thấy mặt biển xuất hiện sóng gió ngập trời. Một tầng sóng lớn đang lao về phía hải đảo. Bích Hải Đại Vương bay lên không trung. Hắn phất tay về bốn phía. Sóng lớn đang lao về phía hải đảo ổn định và lắng xuống. Cuối cùng quay về phía biển cả. Ánh mắt mọi người tập trung vào Miêu Nghị đang trên bờ biển. Chỉ thấy Miêu Nghị cầm thương chỉ vào biển cả. Chợt thấy Miêu Nghị ngửa mặt lên trời cười to. Mọi người hai mắt nhìn nhau không biết hắn đang cười cái gì. Nhưng thấy Miêu Nghị cười to thật lâu liền im lặng. Cũng đánh giá một thương của hắn vừa rồi. Trong nháy mắt Thanh Phong bay lên cao mở to mắt nhìn. Ánh mắt nhìn thẳng vào đầu thương của Miêu Nghị. Nhìn chăm chăm điểm đen đang xoáy trên đầu thương. Oanh! Mặt biển bị một thương công kích lõm xuống một lỗ thủng lớn. Mặt biển sinh ra sóng gió ngập trời. Bích Hải Đại Vương tiếp tục thi pháp ngăn cản, bằng không sóng biển đã càn quét cả hải đảo. Hắn tu luyện thành công! Thanh Phong lên tiếng. Cái gì? Ưng Vô Địch quay đầu đại hỏi. Thanh Phong nói. Hắn thành công phân giải nhất thương thập sát, sau khi phân giải xong không còn bị pháp lực cắn trả. Hắn cũng không biết Miêu Nghị đã tu thành chiêu thức mới, chỉ cho rằng Miêu Nghị đã thành công phân giải chiêu thức. Thành công? Ưng Vô Địch nói thầm, nhìn Miêu Nghị trên bờ biển, hắn ngạc nhiên nói. Quả thật là trời không phụ lòng người, có sát chiêu này lại như hổ thêm cánh. Miêu Nghị thu hồi trường thương chậm rãi quay lại nhìn sang mọi người, hắn vui mừng nói. Rốt cuộc thành công, tu hành nhiều năm cũng đạt được hồi báo, ta càng có nắm chắc khảo hạch qua địa ngục. Mọi người trao đổi ánh mắt. Mặc dù mọi người đã đoán được hắn sẽ tham gia khảo hạch địa ngục, bởi vì hắn không nói nên không ai lên tiếng. Chúc mừng đại nhân. Đám người Ưng Vô Địch chắp tay chúc mừng. Ha ha, Tam ca, khách khí làm gì? Miêu Nghị cười ha ha, tâm tình xem như không tệ. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi trạng thái dây dưa khi phân giải nhất thương thập sát. Hồ Phi che miệng cười nói. Quần áo đại thống lĩnh tả tơi. Cũng nên thay đổi bộ đồ mới được rồi. Hôm nay đám người Phục Thanh tận tình khuyên bảo, không thể lại gọi là ngũ ca. Tất cả mọi người cũng đổi giọng gọi là đại thống lĩnh. Miêu Nghị khẽ giật mình nhìn quần áo trên người rách nát, đưa tay vuốt chòm râu dài. Hắn cười lớn, sau đó phất tay qua miệng. Chòm râu dài trên miệng bị diệt đến tận gốc giống như dao cạo qua. Hắn nhảy vào trong nước biển. Mọi người đều đáp xuống. Liệt Hoàn tức giận kéo cánh tay Hồ Phi. Nam nhân tắm rửa có cái gì đẹp mắt? Hồ Phi bị hắn kéo lại liền trợn mắt nói. Chỉ cho phép ngươi vào thanh lâu, không cho phép ta nhìn người khác tắm rửa. Sau khi tắm rửa hoàn tất mặc quần áo vào, Hồ Phi tự mình chủ động chải tóc giúp Miêu Nghị. Cả đám người tụ tập chuẩn bị các món ăn. Cần biết 10 năm qua Miêu Nghị không ăn không uống gì, không có hạt cơm nào vào bụng. Tâm tình sung sướng nên Miêu Nghị cũng cao hứng nâng chén với mọi người. Sau khi ăn no liền buông lỏng, Miêu Nghị lại tiến vào hang động khôi phục pháp lực tiêu hao. Vì cam đoan quen thuộc với chiêu mới, mỗi ngày trừ hắn ăn uống, củng cố và thi triển vài lần. Sau khi củng cố một năm, vẫn không được hoàn mỹ, chiêu này tiêu hao pháp lực quá lớn. Mặc dù không có tiêu hao khổng lồ như nhất thương thập sát, nhưng cũng không thể dùng nhiều. Sử dụng vài lần sẽ tiêu hao hết tinh khí thần, sẽ xuất hiện tình huống giống như nhất thương thập sát. Đây là việc không thể tránh khỏi. Muốn phát huy uy lực chiêu thức này nhất định phải tích tụ đầy đủ tinh khí thần và pháp lực mới được. Chiêu này có thiếu hụt lớn, đó là không thể lập tức thi triển trong tức thì như nhất thương thập sát. Cần chuẩn bị một chút mới được. không thể một phát là đánh ra. Đây cũng là khác nhau lớn nhất với nhất thương tập sát. Nhất thương tập sát có thể phóng thích ngay lập tức, không cần cố kỵ gì cả. Bởi vậy có thể thấy chiêu này không khác gì sát chiêu của Thanh Phong. Thanh Phong muốn ra tay cũng phải chuẩn bị. Điểm này có điểm bất lợi trong chiến đấu. Miêu Nghị cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng cuối cùng phát hiện lúc này không phải lúc hắn có thể giải quyết. Chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là tu vi bản thân hắn. Tiêu hao lực lượng thật lớn, cũng cần phải cam đoan uy được chiêu thức phát ra đầy đủ. Lực lượng bản thân không đủ, ra tay không được. Cũng chỉ chờ tu vi hắn có đủ cường đại, lực lượng cơ thể đầy đủ mới có thể phát huy ra một cách tự nhiên. Cũng có thể so sánh chậu nước và biển cả. Người có một chậu nước phải sử dụng cẩn thận kèo hết, mà biển cả cứ sử dụng tự nhiên. Vấn đề chỉ có dựa vào tăng tu vi lên để giải quyết. Miêu Nghị lại nhìn chúng chiêu thức tay không tấc sắt của Thanh Phong, bởi vì sử dụng có chỗ tốt lớn khi vật lộn cận thân. Lúc kịch chiến, không có vũ khí cam đoan, mình không ăn thiệt thòi. Hắn cũng thử, nhưng không được, rảnh rỗi kéo Thanh Phong vào núi nghiên cứu. Sau rừng cây sâu kín, cây lá khô vàng, chim tước thu minh. Nghe xong hắn hoang mang, Thanh Phong im lặng một lúc rồi lắc đầu nói. Ta cũng không rõ, kỳ thật ta cũng hoang mang khi sử dụng vũ khí thi triển như đại nhân. Đây là vấn đề ta muốn giải quyết. Dù sao tay không tấc sắt sẽ ăn thiệt thòi khi đối chiến với người dùng vũ khí. Ta không tiện vận dụng chiêu này, nên vũ khí. Hôm nay đại nhân muốn bỏ vũ khí thi triển cũng hợp ý của ty chức. Đại nhân có thể bỏ qua vấn đề này cũng chẳng khác gì cởi bỏ nan đề của ty chức. Cho nên ty chức cũng không thể giải thích nghi hoặc cho đại nhân. Miêu Nghị suy nghĩ cũng đúng. Có lẽ Thanh Phong cũng không tàng tư, bởi vì chiêu của Thanh Phong không thể thi triển trên vũ khí. Cuối cùng hai người trao đổi tâm đắc khi sử dụng chiêu thức này, đều hy vọng có được thu hoạch trong đó. Kết quả phát hiện vấn đề hai bên khác biệt, căn bản chính là hai con đường cùng. Miêu Nghị tụ tập tinh khí thần kết hợp pháp lực phóng thích ra chiêu thức nhất thương thập sát. Đây là loại tình huống cuồng bạo thuần túy, cần phải nhờ vào môi giới. Lúc trước sử dụng vũ khí kém một chút đã bị pháp lực cắn trả làm vỡ nát, thân thể huyết nhục khó thừa nhận chiêu thức này, cần dùng thương môi giới thừa nhận uy lực cắn trả. Mà Thanh Phong không giống, hắn như cái, cắt mì và vành khối, sau khi nhận được uy lực mới tụ mức cần thiết, tập trung vào một điểm đánh ra ngoài, không có đột nhiên xảy ra tình trạng cuồng bạo như sóng gió đánh vỡ đê. Tóm lại một người sử dụng phương thức cuồng bạo, dựa vào khống chế lưu lượng lớn nhỏ tăng cường uy lực. Một còn lại tích lũy lực lượng nhỏ thành cái lớn, sau khi tích trữ đủ sẽ phát ra một kích chí mạng. Bởi vậy uy lực công kích Miêu Nghị có tính bạo phát, uy lực công kích của Thanh Phong có tính kéo dài. Thì ra là thế. Sau khi Miêu Nghị hiểu liền gật đầu, xem ra chúng ta không có biện pháp xử lý và tham khảo lẫn nhau. Thanh Phong nói, nói cho cùng hai phương thức công kích đều là một loại công kích vượt qua cảnh giới tu vi. Cho nên nguyên nhân chính là tu vi chúng ta không đủ, không cách khống chế uy lực của chiêu thức tự nhiên. Một khi tu vi đại nhân đạt tới mức nhất định, khi đó thân thể có thể thừa nhận khi sử dụng chiêu thức. Đến lúc đó không cần nhờ vũ khí cũng có thể dùng. Miêu Nghị lắc đầu. Ai biết đó là việc năm tháng ngày nào. Ta muốn chuẩn bị vạn toàn khi khảo hoạch. Một khi trong giao chiến không có vũ khí, cũng nên có thêm một phần đảm bảo. Như vậy, Thanh Phong do dự nói, nếu chỉ cần làm chuẩn bị, ty chức có một suy nghĩ không biết có được hay không. Hả? Miêu Nghị dừng bước quay đầu lại nói. Nói xem. Thanh Phong nói, đại nhân cần dùng vũ khí thi triển chiêu thức này, lúc giao chiến phải mặc chiến giáp. Không biết có thể xem chiến giáp như vũ khí phóng thích uy lực không? Nếu như có thể, đại nhân mặc vào chiến giáp chẳng khác gì tay không tấc sắt thi triển chiêu này. Miêu Nghị sững sờ chợt ba một cái vỗ trán mình dậm chân nói, tại sao ta quên chứ? Dứt lời hắn mặc chiến giáp hồng tinh trên người, hai tay cũng mang theo bao tay bảo hộ, cuối cùng nắm một quyền vận dụng như phương thức dùng thương. Tinh khí thần cùng pháp lực tăng lên thỏa đáng, hắn đánh ra một quyền lên bầu trời. Thanh Phong nhìn theo, hắn phát hiện trên bao tay có một điểm đen nhỏ. Oanh! Tán cây trên bầu trời vỡ nát, rừng cây trong phạm vi vài chục trượng bị dư uy ảnh hưởng, lập tức bật gốc bay tứ tung. Đám người Ưng Vô Địch nhìn lên không trung, chỉ thấy một khu vực cỏ cây trống trải. Miêu Nghị và Thanh Phong đang đứng đó, chỉ thấy Miêu Tặc mặc chiến giáp trên người. Ha ha ha, Thanh Phong nói một câu bừng tỉnh người trong mộng, quả nhiên thành. Miêu Nghị mừng rỡ không nhỏ, nhìn chung quanh một chút. Chỉ có điều không quen dùng chiêu này, không thể khống chế uy lực nên ảnh hưởng tới cây cối chung quanh. Thanh Phong chắp tay nói, chúc mừng đại nhân. Được ngươi nhắc nhở, lần này ta bế quan tu hành là có thu hoạch không nhỏ. Miêu Nghị cười nói, sau đó siết chặt nắm đấm. Không nghĩ tới lần này chẳng những giải quyết được vấn đề nhất thương tập sát, càng tìm được biện pháp không sử dụng vũ khí, cũng sử dụng được chiêu này, gia tăng năng lực bảo vệ tánh mạng của hắn thật lớn. Cũng có vài phần nắm chắc khi tham gia khảo hạch. Ngẩng đầu nhìn đám người Ưng Vô Địch trên không trung, hắn nói, Tam ca, triệu tập người, trở về. Rất nhanh đoàn người rời khỏi hải đảo quay về thiên nhai. Đối với Miêu Nghị mà nói không cần thiết tiếp tục tu hành trong hải đảo. Vấn đề cần đã giải quyết, giao thủ tốc độ nhanh với đám Ưng Vô Địch không còn bao nhiêu hiệu quả. Tu vi của hắn bày ra đó, nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Lợi dụng thời gian tăng tu vi lên ở hải đảo hay thiên nhai cũng giống nhau, không cần tiếp tục hao tốn thời gian ở hải đảo. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi tháng mỗi năm, đảo mắt đã qua 20 năm sau. Đại thống lĩnh thiên nhai Thiên Huyên Tinh tuyệt tích trong mắt mọi người. Bí mật đại thống lĩnh Ngưu Hữu Đức bị nhục nhã, nói không dùng. 70 năm qua, miệng nhiều người sói chảy máu vàng, lúc biến thành chê cười khi trà dư tử hậu. Thủ thành cung vẫn cao cao tại thượng như trước. Chủ nhân nơi này nhận hết bao nhiêu chê cười suốt mấy chục năm qua. Lúc chỗ tốt tới là khi cấp dưới một nhà cùng xuất hiện. Ngưu đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, có rất nhiều người đầu rơi xuống đất. Bởi vì dư uy hơn 3.000 đầu người rơi xuống vẫn còn, nếu không có mấy ngàn đầu người kia, chỉ sợ hôm nay thiên nhai không có người nào e ngại đại thống lĩnh. Đồng dạng, nếu không có mấy ngàn đầu người kia, Ngưu đại thống lĩnh cũng không bị chê cờ như vậy. Dù cho không có người đặt Ngưu đại thống lĩnh vào mắt, nhưng không ai nguyện ý bức đại thống lĩnh chó cùng rứt chậu. Tất cả cửa hàng lớn nhỏ hàng năm vẫn giao lễ vật đầy đủ cho thủ thành cung, cho dù hậu lễ không nhiều. Tổng thể mà nói, hiếu kính cửa hàng hàng năm của Miêu Nghị giảm đi trầm trọng, càng giảm xuống trong từng năm. Rất nhiều người chỉ tỏ vẻ mà thôi, không muốn lãng phí quá nhiều đơn người của đại thống lĩnh sắp chết. Vân Chi Thu cũng sửa sang danh sách hậu lễ, Miêu Nghị khó chịu đứng chắp tay trong hoa viên. Hắn không phải không biết những cửa hàng kia không ngừng giải lời đồn phỉ báng, không cần chứng cớ cũng đoán được là bọn chúng làm. Cũng không phải không muốn thu thập bọn chúng, hắn hận không thể làm thịt tất cả bọn chúng. Không người nào nguyện ý chịu đựng kẻ khác châm chọc khiêu khích, nhưng bây giờ không chiếm được Đông Hoa phủ tổng trấn bảo hộ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện năm đó tại Đông Hoa tổng trấn rõ mồn một trước mặt hắn, hắn lo lắng sau khi động thủ sẽ có người tìm đường tắt xử lý hắn. Cho dù sau khi mình còn sống, sau khi khảo hạch trở về, không có Đông Hoa phủ tổng trấn ủng hộ, hắn cũng không dám chụp mũ tội danh lên các cửa hàng. Làm vậy chẳng khác gì tự tìm phiền toái cho bản thân. Trái lo phải nghĩ, phát hiện mình trước và sau khảo hạch cũng không thể làm gì các cửa hàng này. Bối cảnh người ta còn ở đó, người có thể gây phiền toái cho người ta một chút, nhưng không cách nào xả giận. Không phát tiết ác khí này, hắn không thoải mái. Sau khi bồi hồi trong hoa viên, hắn đột nhiên dừng bước nhớ tới Dương Khánh. Hắn đưa tay vỗ trán, phía dưới có Dương Khánh tại sao không thỉnh giáo, tên kia rất có nghề trong việc tính toán người khác. Lúc này hắn cầm tinh linh, liên lạc với Dương Khánh. Trong phủ đại tổng quản Vô Lượng Thiên, Dương Khánh đang tu hành nhận được tin tức Miêu Nghị liền sững sờ, chợt hỏi chi tiết trong đó. Sau khi hỏi rõ ràng, Dương Khánh trả lời. Cho ty chức một giờ, ty chức sẽ suy nghĩ thật kỹ, sẽ trả lời. Cuối cùng chưa hết một giờ, sau khi trải qua đi lại suốt nửa giờ trong phủ đại tổng quản, Dương Khánh trả lời. Đại nhân muốn ít phiền toái về sau hay muốn nhiều phiền toái về sau? Miêu Nghị trả lời, đương nhiên là muốn ít phiền toái. Dương Khánh, vậy thì nhịn, xem như chưa từng có việc gì xảy ra. Nếu đại nhân thuận lợi qua khảo hạch trở về, ngài ngồi vẫn ngồi vị trí đó, bọn chúng ở chung trong vòng năm rộng tháng dài, bọn chúng sẽ thủ liễm. Miêu Nghị, nhịn không được, ta tìm ngươi là muốn ngươi nghĩ ta rút biện pháp danh chính ngôn thuận đối phó bọn chúng. Nếu cần nhịn, ta tìm ngươi làm gì? Dương Khánh bất đắc dĩ, nhiều năm qua hắn về liên hệ với Tần Vi Vi nên hiểu không ít tình huống trong đại thế giới. Lúc này vừa vặn dùng, hắn trả lời Miêu Nghị rất đơn giản. Lấy lui làm tiến, thu sổ sách. Miêu Nghị không phải không muốn thu sổ sách, mà bị tình thế bức bách, nghĩ không ra biện pháp gì có thể danh chính ngôn thuận thu sổ sách. Lại hỏi lấy đuôi làm tiến thu sổ sách. Sau khi hỏi rõ, hai mắt hắn tỏa sáng, cười ha hả, quả nhiên đơn giản thực sự hữu hiệu. Chấm dứt liên hệ với Dương Khánh, hắn nhanh chóng triệu tập đám người phục thành. Có buông lòng giám thị với tương hội hay không? Từ Đường Nhân ngạc nhiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 302 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.